Giả Thiên tập 481. Trong giờ khắc này, trong lòng Diệp Phàm tĩnh lặng lạ thường, không có bi thương, không có vui mừng, không có gợn sóng, như là đang làm một chuyện rất bình thường thôi. Tiếng răng rắc vang lên, vô tình hắn đã tay không bóp nát hai cái bảo bình đại đạo. Cường giả không ngừng ngã xuống, máu tươi rơi vãi khắp nơi. Xung quanh hắn đã không còn người nào nữa, một mảnh trống trải, dưới chân vô số thây chất đầy trên mặt đất. Huyết khí tràn ngập, thi thể khắp nơi. Diệp Phàm một mình đứng trên đống thi thể, trầm mặc nhìn quanh hết thảy, không nói một lời, không hề nhích động, chỉ như một tòa tượng đá. Phụ cận đã không có người, Diệp Phàm giết đến chư hùng khiếp sợ. Mặc dù bọn họ là đại thánh, cũng chưa từng thấy tận mắt toàn trường đẫm máu như vậy. Người chết đều là những đại thánh. Nam nhân áo không dính máu kia thật sự từng quyết chiến tinh không, từng thủ hộ bình an cho một phương sao? Vừa rồi, hắn rõ ràng giống như một vị ma tôn, giết chóc khiến người ta sợ run, chiến đến chúng hùng như muốn kêu to, quá mức đáng sợ. Người còn sống không dám tới gần, giờ các này tất cả đều sợ hãi, bọn họ đều là người chủ một vực, đến từ tinh vực bất đồng, đều là người mạnh nhất trên tinh tú của mỗi người. Thế nhưng, tại địa phương này, bọn họ không có tôn nghiêm, là thấp kém như vậy. Ở trước mặt nam nhân kia, không ngẩng đầu lên nổi, chỉ có thể phủ phục ở dưới chân hắn. Đây là một loại khuất nhục. Bọn họ đang rút lui. Người vừa rồi tuyên bố phải tru sát Diệp Phàm. Lúc này, tất cả đều câm miệng. Địa phương này làm cho bọn họ quá sợ hãi. Chỗ xa nhất, có một nhóm người khác càng kích động hơn. Đó là những người ôm lòng hành hương, truy tìm theo dấu chân của Diệp Phàm đến đây, đã càng tụ càng nhiều vây quanh chiến trường này. Bọn họ thật sự vô cùng rung động, cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết đang sôi trào, hận không thể đấm ngực lên tiếng gào thét để biểu đạt nỗi lòng của mình lúc này. 300 năm trôi qua, người kia vẫn còn sống, ngoan cường, vẫn đã sống cường đại như vậy. Trong một số người là thuở nhỏ lớn lên nghe truyền thuyết về hắn, trong lòng có kính ngưỡng vô hạn, cho rằng hắn mạnh nhất, nếu như không ngã xuống, chú định chính là một nhân vật như tấm gương sáng. Ở trong lòng rất nhiều người, Diệp Phàm không thể như giờ được thần hóa, trở thành một loại động lực khích lệ bọn họ hăm hở tiến lên. Ngày nay, rồi lại phát sinh kỳ tích, chính mắt thấy hắn còn sống, sao có thể không kích động cho được. Vừa rồi bọn họ còn sợ hãi, trong lòng thấp thỏm lo âu, e sợ cho Diệp Phàm có sơ suất, đánh mất uy danh, vậy thì sẽ đánh vỡ thần thoại vô địch trong lòng bọn họ. Sự cường đại của Diệp Phàm làm bọn họ cảm xúc mênh mông. Mặc dù mất đi mảnh nhỏ pháp đạo, cũng có thể như thế. Một người quét ngang tất cả kẻ gây chuyện, ngạo thị cả quần hùng, còn mạnh hơn so với thánh thể ngày xưa trong tưởng tượng của họ. Cùng tiến lên giết bọn họ đi. Cường giả ôm lòng hành hương mà đến, bước tới phía trước, muốn trợ giúp cho Diệp Phàm một tay. Diệp Phàm lắc đầu, ngăn bọn họ lại. Địch nhân từng ra tay khiếp đảm đến muốn rút đi, nhưng Diệp Phàm lạnh lùng nhìn tới, lập tức làm cho thân thể bọn chúng cứng đờ. Loại cảm giác này rất khó chịu. Phía trước, đống thi thể chất lên như núi. Nam nhân kia cứ như vậy đứng trên đó. Hắn giết nhiều người như vậy, mà trên người lại không dính một hột máu, lạnh lùng nhìn xuống bọn họ. Tuy rằng giết đi nhiều người như vậy, nhưng hết thảy đều chỉ phát sinh trong khoảng nửa khắc. Nhanh đến mức rất nhiều người còn không kịp phản ứng. Thác Bạt Mạc, tay phải gãy xương, máu loãng đỏ tươi còn đang nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Trong con người tràn ngập xã tính của hắn kia có một loại lạnh lẽo như là một con hoang thú thức tỉnh, rất nguy hiểm. Khớp xương của hắn rung động, xương tay khôi phục như lúc ban đầu, mắt nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, thật sự là không cam lòng. Không ngờ chỉ bị một trưởng của đối phương đã bị đánh đứt đoạn xương cốt, quá mức nghẹn khuất. Nhiều năm qua là một nhân vật đỉnh cấp mới xuất hiện trong đồng lứa, hắn từng bị nhục nhưng không chịu nổi như hôm nay. Nhất là hắn, thân là Phạm Thiên chiến thể. Nói về thân thể, hắn phải đủ sức chiến một trận với thánh thể mới đúng. Như thế nào lại thành ra như vậy? Ầm một tiếng, Thác Bạt Mạc lại ra tay. Lần này như một con mãnh thú hồng hoang, lưu lại từng tàn ảnh, nhanh đến cực hạn. Thời gian đều dường như hỗn loạn. Mọi người đều ngẩn ngơ. Tốc độ của hắn quá nhanh. Mặc dù có được bộ phận đạo hạnh, chưa chém hết, nhưng cũng không nên như thế. Và lại huyết khí của hắn như biển cả mênh mông, đánh rách tả tơi vòm trời cao. Thằng Bạt Mạc càng lúc càng nhanh, sắp biến mất trong thiên địa, dường như tiến vào mặt đất viễn cổ, tung hoành trong hai thời không, quay chung quanh Diệp Phàm, không vội ra tay, đang tìm cơ hội. Đây có thể nói là lần đầu tiên Diệp Phàm lộ ra dị sắc, nhưng rất nhanh lại thu điểm đi. Hắn cảm ứng được đối phương còn nắm giữ bí quyết chữ hành, vì vậy có được cực nhanh. Ngày nay xem ra, cửu bí đều không phải là hoàn toàn tập trung ở Táng Đế Tinh. Các tinh vực khác cũng có vụt vặn, từng có truyền lưu, có người kế thừa truyền lại. Thằng Bạt Mạc ra tay, khí thế kéo lên tới cực hạn, mượn dùng cái loại cực nhanh này phát huy chiến lực lên tới mạnh nhất, rồi công tới phía trước. Hắn hợp nhất với phiến thiên địa này, ngay cả hô hấp và tim đập đều cùng nhịp, mượn dùng ý chí của vòm trời trấn áp Diệp Phàm. Thế nhưng giờ khắc này, Diệp Phàm chỉ bước ra một bước mà thôi, lập tức làm tan rã đại thế. Mặt đất chấn động mãnh liệt, tiết tấu của Thác Bạt Mạc bị rối loạn như là có một chân đạp trong đầu hắn. Diệp Phàm là người như thế nào? Ngày xưa chiến đấu đến điên cuồng, tình nghiền đối với bí quyết chữ hành đã đạt tới cực hạn, liền dễ dàng làm nhiễu loạn tiết tấu của hắn. Một kích này trời sụp đất nứt, tiếng xương răng rắc vàng động trực tiếp vỡ nát. Lần này cả cánh tay của hắn đều biến hình, hoàn toàn vặn vẹo. Hắn phát ra một tiếng rít gào như dã thú. Thân là Phạm Thiên chiến thể, như thế nào trong quyết đấu thân thể đã yếu thua người khác, hắn không phục và không cam lòng. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, hắn chỉ phải ôm hận rút lui. Hắn quyết định phải rèn luyện thân thể đến cảnh giới rất cao thâm, sau lại đến một trận chiến. Thế nhưng bí quyết chữ hành của hắn trước mặt Diệp Phàm không có mảy may tác dụng. Ở đạo này, Diệp Phàm lại là đại tông sư, có thể nhìn thấu hết thảy. Thằng Bạt Mạc mới vừa cất bước đã bị Diệp Phàm đạp một cước làm hỏng tiết tấu mất. Diệp Phàm giơ chân quét ngang trên người chiến thể không tránh kịp, làm cho hắn phun ra một ngụm máu lớn, thân thể truyền đến tiếng vang, xương cốt nứt ra, ngã xuống trong vũng máu. Ngày sau đó, Diệp Phàm bước ra một bước đạp lên lưng hắn, như một ngọn núi đè xuống hắn. Hắn muốn động cũng không thể động, ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Thằng Bạt Mạc bây giờ từng phát ngôn bừa bãi, thánh thể già rồi không chịu nổi trình chiến, nhưng ngày nay lại rơi vào cục diện khó mà chịu đựng như vậy. Trước mắt mọi người bị Diệp Phàm đạp chân trên mình. Người! Thằng Bạt Mạc trên trán nổi phồng cân xanh, nhưng không cách nào giải thoát ra được. Diệp Phàm chỉ dùng một chân mà thôi, mặc cho hắn dùng hết một thần khí lực, đều không có cách nào phản kháng. Diệp Phàm dậm xuống một cước, Thác Bạt Mạc giống như ma nhân, toàn thân xương cốt vỡ vụn, còn bị thương căn nguyên. Năm đại bí cảnh đồng thời bị thương nặng, hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất, không đủ sức để vùng vẫy. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa chết. Người vì sao lại không giết ta? Thác Bạt Mạc trước đây còn không sợ, nhưng giờ khắc này, cảm giác lông tóc dựng đứng, hết sức kinh sợ. Hắn cảm thấy Diệp Phàm lưu lại, hắn sẽ càng đáng sợ hơn, làm cho hắn có một loại kinh hoàng. Diệp Phàm nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Nhìn một vòng những người khác, người của trận doanh có được chiến một trận còn không ít. Chư vị, tới nước này rồi, các vị còn muốn giữ lại sao? Có thể đào thoát khỏi truy kích của hắn sao? Chỉ có thể tại đây chiến một trận thôi. Mặc Vấn Thiên của Diêu Quang nhất mạch thành âm không cao, nhưng đã có một loại uy nghiêm và lạnh lùng tàn ra ngoài. Nhất mạch của họ đã có hai người chết trận, mà hắn tuy rằng còn chưa ra tay, nhưng lại biết Diệp Phàm vẫn cường thế như trước. Như 300 năm trước đây, khó có thể lại chuyển. Diêu Quang nhất mạch cộng tất cả 6-7 người tại đây. Tuy nhiên chỉ có Mạc Vấn Thiên là đệ tử chân truyền của Diêu Quang. Còn lại mặc dù theo lễ thầy trò, nhưng đó chính xác là kẻ đi theo thôi. Vốn là trí cường giả của các tinh vực khác bị bắt phục thủng. Bọn họ cũng nhận được nửa bộ pháp quyết thôn thiên ma công, tu tập loại pháp môn vô thượng này. Diệp Phàm bây giờ nhìn lướt qua những người đó, cảm giác thật đáng buồn cho họ. Hắn biết có một số người sau này chú định là đại dược của Diêu Quang. Đây là hắn mượn lực của bọn họ thu thập đại dược ở nhân gian, rồi sau đó Diêu Quang sẽ cắn nuốt sạch những người này. Năm đó, Hoa Vân Phi chính là như thế. Tồn tại của hắn chính là để thành toàn cho Diêu Quang, không thoát khỏi được loại vận mệnh này. Tuy nhiên lại bị Diệp Phàm trước một bước giết chết. Sát khí tràn ngập, chiến đấu lại tiếp tục mở ra. Có người tế ra cấm khí, có thể dùng được ở chiến trường phì tiền không bị áp chế. Lập tức hào quang sáng lạng bao phủ cả thiên địa, núi rừng sông hồ xa xa đều bị trừng khô, hóa thành tro bụi. Đây là một loại công kích khủng bố đến tuyệt thế. Hiển nhiên, cấm khí này không phải bình thường, bằng không, không có khả năng phát huy được ở nơi này, thực rung động lòng người. Đi chết đi! Mạc Vân Thiên lộ ra một vẻ cười tàn nhẫn. Trong tay hắn xuất hiện một bức họa quyển, cũng tế ra ngoài. Trung tâm chiến trường vốn đã sôi trào, nổ tung, tiêu đốt, là một kiện cấm khí cường đại phát huy tác dụng. Ai còn cấm khí, đều dùng hết đi, không cần giữ lại nữa. Mạc Vân Thiên rống to. Kết quả lại có một kiện cấm khí khủng bố bay ra, rơi vào trung tâm chiến trường, trời sụp đất nứt. Đây là pháp khí đặc biệt chuyên ở trong hoàn cảnh này mà tế luyện ra, cần hao phí vô tận tiền tài địa bảo mới có thể luyện thành. Hào quang bao phủ Diệp Phàm nơi đó, chư hùng phấn chấn, nơi này một lần nữa dậy lên tiếng hô sát trung trời. Bọn họ không tin Diệp Phàm đang rơi vào trạng thái thấp kém nhất, đã không còn có một chút đạo hạnh nào mà có thể chống lại được công kích của pháp tắc cường đại như vậy. Thế nhưng khi hào quang tất đi, thì thiên địa này hồi phục thanh tĩnh. Bọn họ thấy thân ảnh như một ma chủ vẫn như cũ đứng sừng sững ở trung tâm chiến trường. Một chân vẫn còn đạp trên đường thác bạt mạc. Như thế nào có thể như vậy? Giờ khắc này, mọi người đều run sợ. Ngay cả Mạc Vấn Thiên là người đầu tiên hô lên. Sau 300 năm không còn thánh thể nhân tộc, cũng phải khiếp sợ, không kiềm nổi mà sợ run. Dưới chân người kia, vô số thầy đầy đất, đứng sừng sững giữa máu và xương. Tóc đèn tùng bay, con người sầu sắc như tinh không, quả thực chính là một ma vương cái thế. Không đạt tới được lượng cấp chuẩn đế, đừng mơ tưởng xé rách thân thể của ta. Đáp lại cho bọn họ chỉ là một câu đơn giản như vậy, mà ngay sau đó chính là huyết sát. Diệp Phàm động thủ rồi, tấn công như sấm sét. Hắn chụp ra một chưởng, một vị cường giả của Diệu Quang nhất mạch bị đánh thành thịt nát. Ngay sau đó Diệp Phàm thuận thế đoạt lên một cây trường mâu, xuyên thủng thân thể của hai người khác, máu chảy đầm đìa. Trong quá trình này, Diệp Phàm thấy kẻ tùy tùng của bá vương gào thét đánh tới, muốn tiêu diệt hắn, không khỏi nhớ tới bá thể đại thành hoành hành hắc ám náo động kia. Hắn vùng cây chiến mâu lên, nhưng người đó tất cả đều bị quật nát, không ít người đã trực tiếp bị chặt đứt ngang lưng thành hai đoạn rồi mới vỡ nát, máu tươi vẩy ra xung quanh. Tiếp sau đó, Diệp Phàm lại ứng phó với ba vị thạch nhân. Hắn dùng toàn lực cường đại nhất chấn cho bọn họ nổ tung, máu của thạch nhân văng bắn lên tận trời. Giờ phút này, Diệp Phàm giết đến máu chèn trúc lao xuống. Bá thể đại thành, thạch hoàng huyết tẩy tinh không, cùng chủng tộc của bọn chúng có liên quan, cũng chưa từng bị làm khó dễ, mà hắn lại gặp phải như vậy. Rất nhiều người hô hào, sau 300 năm không còn có thánh thể nhân tộc Diệp Phàm. Nghe những lời này, mới đầu hắn có tức giận, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Ở một bến bờ tinh không kia, chuyện cùng loại nhiều lắm, hắn đã sớm nhìn quen mắt. Còn lão Bình ăn xin ở ven phố, con liệt sĩ từng dùng máu và sinh mệnh đuổi đi một số người. Ngày nay lại đường hoàng ngồi ở trên đài, cũng chỉ là thay đổi một thần vận, áo mũ chỉnh tề ra vẻ đạo mạo. Lòng người, tính người, hết thảy, điều này rất bình thường thôi. Diệp Phàm lại trở nên không buồn không vui, trong lòng yên tĩnh, ở trong này giết chết đại thánh, dưới chân thấy chất đầy càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, mọi người đều tan rã, ngay cả Mạc Vấn Thiên đều gần như gan mặt rạn nứt. Ầm một tiếng, cái bảo bình màu đen hắn lĩnh ngộ đại đạo mà kết thành bị một cái tát của Diệp Phàm đánh cho vỡ nát, hóa thành ô quang đầy trời. Diệp Phàm giơ một cước đạp hắn ngã trên mặt đất, nằm úp sấp song song cùng một chỗ với thác bạt mạc. Năm đại bí cảnh đều bị đánh tan, có thể nhích động mảy may chút nào. Cuối cùng, Diệp Phàm tung một quyền đập nát thành kìm lòng kiếm của Y Minh. Thân kiếm màu xanh đổ tung toàn bộ mảnh nhỏ bay ngược lại, nhốt đánh vào trong cơ thể chính Y Minh. Hắn thét to một tiếng, cùng ngã nhào trong vũng máu, cũng nằm úp sấp cùng một chỗ với thác bạt mạc và Mạc Vấn Thiên. Mà các người khác cũng đều chết sạch, bị Diệp Phàm một người một mình đánh chết. Trên mặt đất máu chảy đầm đìa, sương mù màu đỏ lan rộng, mùi máu tanh nồng nặc, nơi nơi đều là thi thể. Đây là một cảnh tượng như địa ngục. Xa xa, chỉ còn lại có những người ôm lòng hành hương càng ngày càng nhiều, đều nhìn thấy kết quả mang tính chấn động thế gian này. Cũng người, cũng thần, lại cũng ma, chính là vô địch thiên hạ. Có thể nói, đây là chí tôn muôn đời. Chiến trường thật yên ắng, màn sương máu nhẹ bay theo gió. Chỉ có một Diệp Phàm đứng giữa trời đất. Tất cả địch nhân đều ngã xuống, không còn một người nào dám tranh phong.